ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cô ấy lại có thể nhìn ra cô cải trang chứ, vì sao Lục Yên Nhiên nhíu mày. Tôi chú ý cô đã lâu rồi, quả nhiên là cô. Còn chưa kịp dứt, Hạ Trừng Trừng vội vàng chạy lên che miệng của Lục Yên Nhiên lại. Vóc dáng cao 1m75 áp chế tiểu loli Lục Yên Nhiên cao 1m65, Lục Yên Nhiên chỉ có thể kêu ô ô hai tiếng. Hạ Trừng Trừng quét mắt, vội vàng che giấu tiếng ong mật nhỏ của Lục Yên Nhiên, cũng may vừa mới đến thời gian nghỉ ngơi. Lục Yên Nhiên bị bịt miệng không thể nói gì, nhưng ánh mắt tràn đầy sự tức giận nhìn Hạ Trừng Trừng. Lục Yên Nhiên, Hạ Trừng Trừng, cô đang làm gì vậy? Nếu cô còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ đi xuống kêu đạo diễn Du. Hạ Trừng Trừng lại kinh ngạc, gọi đạo diễn Du tới, làm trò trước mặt của Tạ Chi Hành. Vậy chẳng phải áo giáp của cô sẽ rớt sạch sao? Trong mắt Hạ Trừng Trừng đảo quanh, tính toán trong lòng. Cô ra vẻ lo lắng nhìn xung quanh, sau đó thấp giọng nói. Đây là do tôi lo cô sẽ nói chuyện gì đó không tốt nha. Cô không biết sao, đoàn làm phim của chúng tôi cũng có huấn luyện gần đây, quay phim bí mật, mỗi lời nói và hành động của chúng tôi đều được quay và biên tập hậu trường. Lục Yên Nhiên, à, thật hay giả vậy? DTV ánh mắt Lục Yên Nhiên tỏ vẻ cô ấy hoàn toàn không tin Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng thản nhiên nhún vai, buông Lục Yên Nhiên ra. Tùy cô thôi, dù sao biểu hiện của tôi cũng khá tốt, cô cũng bị quay trúng mà biểu hiện không đẹp thì không liên quan gì đến tôi. Cô đã giải bày như vậy, khiến Lục Yên Nhiên có chút nghi ngờ, giọng nói và vẻ mặt cũng dịu đi, ánh mắt còn liếc nhìn chung quanh. Nơi này là rừng cây ăn quả, khắp nơi đều là cây ăn quả che chắn. Đúng là không biết có nhiếp ảnh gia nào chụp lại được cô ấy nói những lời không nên nói ở phía sau cây ăn quả không? Lục Yên Nhiên, đây không phải lại là tạo hình cho bộ phim nông thôn lần trước chứ? Sao lần này lại không giống lần trước? Cô đã thấy qua đội hình S nào chỉ hóa trang một lần là ok chưa? Đạo diễn chúng ta đã rất xuất sắc rồi. Hạ Trừng Trừng không để bụng, sau đó thấp giọng nói. Không ngại nói cho cô biết, lần này tôi nhận tác phẩm của đạo diễn Lý. Mà nhân vật của tôi là trợ lý của một đạo diễn chương trình giải trí, cho nên đạo diễn Lý mới nhét tôi vào đội ngũ sản xuất. Cuộc sống bình thường, để tôi học tập trước. Lục Yên Nhiên trợn tròn mắt, đạo diễn Lý, là đạo diễn Lý đã đạt giải Oscar. Nếu như, tiên quyết, là đội hình cấp S trong nước hiện nay, thì phim của đạo diễn Lý đạo diễn chính là đội hình cấp S quốc tế. Có thể đi theo đạo diễn Lý đóng phim sẽ tăng vị trí của mình lên. Ai còn hiếm lạ với, tiên quyết, nữa chứ, Lục Yên Nhiên lập tức tin một chút. Vậy ở gần đây thật sự có nhiếp ảnh sao? Hạ Trừng Trừng ra vẻ phiền muộn, dáng vẻ buồn rầu nói. Cũng không phải vậy sao? Đạo diễn Lý muốn xem kết quả tôi huấn luyện. Nếu như không đạt chuẩn thì nói không chừng sẽ thay tôi mất. Sau đó, Hạ Trừng Trừng trộm liếc mắt nhìn Lục Yên Nhiên, thấy cô đã tin vài phần, vì thế lập tức đổ thêm dầu vào. Dù sao thì khi huấn luyện, nữ chính của chúng ta cũng biểu diễn không tốt mà bị đổi đó. Bây giờ đạo diễn Lý đang âm thầm tìm người thích hợp với vai nữ chính mà. Lục Yên Nhiên cực kỳ rung động. Vai nữ chính của cô là người như thế nào? Ta nhớ rõ, Hạ Trừng Trừng suy nghĩ. Kịch bản miêu tả nữ chính là một minh tinh, hay tức giận, cực kỳ độc miệng, khiến người người đều vô cùng đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng nhìn Lục Yên Nhiên, ánh mắt khinh thường. Cô không được đâu, cô nhìn cô xem chỉ toàn đi theo, hưởng phim của Tề Bách, cô không giống vai nữ chính của chúng tôi một chút nào cả. Lục Yên Nhiên vươn eo, không phục nói, không thử xem thì làm sao biết được, không phải chỉ tức giận rồi độc mồm độc miệng thôi sao? Có gì khó chứ, cách chương.